Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thẳng thắn. Cho tới nay, cô mày đều biết, chỉ cần tại người bên cạnh mình, khẳng định sẽ phát hiện mình khác biệt. Mình thân là đội Rocket một thành viên sớm muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng mà hắn cho tới nay đều tại lừa mình dối người. Vẫn cảm thấy mình có thể giấu giếm thật lâu. Nói thật, cùng Serena cùng một chỗ lữ hành thật rất vui vẻ. Cho nên hắn vẫn luôn rất trân quý. Không cho cái này một phần thuần chính vui vẻ biến chất. Lại thêm không biết chừng nào thì bắt đầu. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này lúc trước mình không chút nào để ý. Chỉ là thuận thế kết người bạn. Đến lúc đó còn muốn tách ra nữ hài mình vậy mà bỗng nhiên có chút không thôi. Từ khi nào thì bắt đầu? Cô May cẩn thận nhớ lại một lần. Có vẻ như lúc trước chỉ là thưởng thức dung mạo của nàng. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều rất giống khắc ở trong lòng. Về phần từ khi nào thì bắt đầu? Hắn giống như cũng không biết. Liền tựa như trong bất chi bất giác. Sự tình liền phát sinh. Cái này là thích nàng sao? Cô May trầm tư, lập tức đắng chát cười cười. Ưa thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Đã nàng đã biết mình là đội Rocket, như vậy cũng là thời điểm mỗi người đi một ngả. Với lại, người nàng muốn tìm là Ash không phải sao? Bây giờ nghĩ những này đã vô dụng. Đã vấn đề đã xuất hiện. Vậy sẽ phải đi giải quyết. Trải qua rất nhiều sinh tử, cô May cũng sẽ không nghĩ đến muốn cái kia. Hoặc là cùng một số người đồng dạng phải chết muốn sống. Bất kể như thế nào, sinh hoạt còn muốn tiếp tục không phải sao? Hít sâu một hơi, đón Serena cái kia ánh mắt trong suốt. Cô May đè xuống nỗi khổ trong lòng chát chát. Không sai, ta chính là đội Rocket. Cái kia tại Kanto, thậm chí đại bộ phận địa khu người người kêu đánh đội Rocket. Thừa nhận, hắn thừa nhận, Serena sắc mặt trắng bệch, có chút lảo đảo lui lại. Thần sắc phức tạp nhìn xem cô May. Mới tại Crobat trên lưng thời điểm, kỳ thật nàng đã sớm tỉnh. Chỉ là vì không cho cô May lo lắng cho nên một mực tại giả vờ ngất. Lại không nghĩ tới sẽ nghe được cái này tin tức kinh người. Cái kia tại liên minh phủ lên hạ tinh thần trọng nghĩa 10 phần cô May. Cái kia nhiều lần kiến công cô May dĩ nhiên là đội Rocket. Cái tin này quả nhiên là để nàng rung động trong lòng đồng thời cũng nắm chặt. Nguyên lai, hắn có rất nhiều chuyện giấu giếm mình. Nguyên lai, hắn vẫn luôn cách mình rất xa. Cái kia một sát na, Serena cảm thấy tâm đều vỡ nhanh. Cùng cô May đồng dạng, lúc trước chỉ là ôm lòng hảo cảm nàng cũng bất chi bất giác đến giống như có như vậy một tia thích. Đáng tiếc. Loại này mông lung ưa thích trong nháy mắt này giống như bị thứ gì đánh nát bấy. Giờ khắc này, Serena thật sự có một mang. Hỏi ra, cũng là lấy hết dũng khí. Nàng cần một lời giải thích. Hoặc là, người biên cái lý do cũng là có thể. Liền là hoàn toàn không nghĩ tới. Cô May lại hào phóng thừa nhận. Ngươi tại sao phải gia nhập đội Rocket? Ngươi có tốt đẹp niên kỷ hoa. Ngươi có tiềm lực. Đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính. Vì sao lại gia nhập đội Rocket? Vì cái gì? Ta cũng muốn biết vì cái gì. Nghe được Serena chất vấn, cô May đắng chát cười cười. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm đội Rocket sao? Ngươi cho rằng ta cái này một thân thực lực cường đại là làm sao tới đến? Nói cho ngươi đi, liên minh cơ hồ không có cái gì giúp bên trên ta. Có lẽ những cái kia tiềm ẩn chỗ tốt giúp ta không ít. Nhưng cái này Pokemon bên trên tài nguyên đại bộ phận đều đến từ đội Rocket cùng ta cố gắng của mình, liên minh, cô May cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta như vậy một cái muốn thân phận không có thân phận. Muốn cái gì không có gì người bọn hắn sẽ vừa ý. Tài nguyên, chỉ là số ít, tức thì bị những đại gia tộc kia nắm giữ. Bình dân muốn ra mặt. Không có kỳ ngộ đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Nhìn thấy cái kia hàng năm ban đầu trainer sao? Những thiếu niên kia nhìn như ưu việt. Cầm tới ban đầu Pokemon. Nhưng là đó là bỏ ra giá tiền rất lớn mới lấy được cơ hội. mỗi cái trainer nộp lên 100.000 liên minh tệ. Có lẽ tại một cái địa khu nhìn không ra cái gì, nhưng là chỉ cần hơi tính toán một chút liền đem là một cái vô cùng kinh tâm con số. Phải biết, không ngừng Palit thao một cái địa phương cần ban đầu Pokemon. Cơ hồ mỗi một cái địa khu hàng năm đều có mấy cái như vậy muốn xuất phát lữ hành. Nhiều như vậy thành trấn, dù là một cái địa khu chỉ có 3 người xuất hành, cái kia liên minh tệ đều đem tích lũy đến một cái đáng sợ trị số. Mà liên minh, nỗ lực chỉ là một chút ban đầu Pokemon mà thôi. Có lẽ đối với bên ngoài người mà nói, những này ban đầu Pokemon thật rất thưa thớt, chân quý. Có ít người dù là hoa một chút giá tiền cũng cần mua đến. Nhưng là cô mây nhưng không tin tưởng liên minh không có kênh đặc thù mình bồi dưỡng. Bằng không, mỗi một năm muốn phát xuống nhiều như vậy ban đầu Pokemon sớm đã đem liên minh ép vỡ. Tóm lại, 100.000 liên minh tệ, liền là trở thành ban đầu trainer đại giới. Cô mây một cái không cha không mẹ người đi nơi nào kiếm tiền. Lúc đầu nha, dầu gì hắn cũng có thể dùng trong đầu của mình tri thức lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng mà cỗ thân thể này phụ mẫu quyết định trực tiếp đem nó đánh vào vực sâu vạn trượng. Đội Rocket, rất xấu có đúng không? Người người kêu đánh có đúng không? Nhưng là tại hiện tại cô mây xem ra là thân thiết như vậy. Chỉ ít cùng liên minh không cách nào so sánh được. Đi tâu, đội Rocket tặng. Rất nhiều tài nguyên đều là đội Rocket phát xuống. Liền ngay cả cô mây cũng không thể không thừa nhận. Theo thời gian trôi qua, hắn cùng đội Rocket cơ hồ đã muốn không phân khác biệt. Đây chính là tầng dưới chót nhân viên BI. Cũng là cô mây may mắn. Serena im lặng, sinh ra ở hậu đãi hoàn cảnh dưới. Nàng thật đúng là không biết cô mây vậy mà như thế khổ. Từ nhỏ không có cha mẹ thì cũng thôi đi. Còn bị mơ mơ hồ hồ kéo tiến vào đội Rocket, muốn thoát thân đều không được. Chính như cô mây nói, hắn hiện tại đã cột vào đội Rocket cái này trên chiến xa. Muốn thoát ly đoán chừng đều rất khó. Lại nói, coi như thoát ly thì sao? Liên minh sẽ yên tâm sử dụng hắn sao? Kết quả đương nhiên không có khả năng. Bây giờ còn chưa có bạo lộ, liên minh sẽ vì hắn tạo thế, để hắn hưởng hết phong quang. Nhưng mà một khi bạo lộ, thuyền đánh cá tuyệt đối sẽ nhanh quay ngược trở lại xuống. Đến lúc đó không người người kêu đánh đã không tệ. Serena sắc mặt càng ngày càng thương bạch, vài lần há miệng, cũng không biết nói cái gì. Cho tới bây giờ, giống như nói cái gì đều là hư. Cũng ngay lúc này, cái kia thủ hộ người vội vã chạy tới, không ngừng sát đến mồ hôi lạnh nói ra. Cái kia... Lãnh đạo của chúng ta lập tức tới ngay. Các ngươi có thể ở phòng nghỉ chờ một chút. Không có việc gì. Cô mây phất phất tay. Nhìn thoáng qua Serena. Than nhẹ một tiếng. Quay người hướng về phòng nghỉ đi đến. Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy cô mây bóng lưng. Serena đột nhiên cảm giác được cái bóng lưng này tốt cô độc. Cùng cái thế giới này không hợp nhau. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.